Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1001, tự lành linh hồn. Tại tia sáng chiếu xuống, Thánh Vương linh hồn trạng thái, giống như là kính hiển vi dưới thực vật nhân tế bào đồng dạng. Rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mặt. A, Minh Quang công chúa gọi một tiếng. Đồng thời vội vàng che miệng lại, nàng biết mình thanh âm sẽ khiến cho Thánh Vương hoang mang lo sợ, mà hiển nhiên, Thánh Vương đã từ đám người thần thái khác nhau trong ánh mắt cảm nhận được một chút hơi lạnh. Linh nghiêm túc nhìn qua bắn ra cái bóng, thần sắc rất chuyên chú, cũng không có cái khác cảm xúc, để Thánh Vương cảm giác mình phảng phất như là một cái bị bắt săn cơ quan bắt lấy con thỏ. Mà Linh thì là một cái người hảo tâm, đang suy nghĩ biện pháp suy nghĩ như thế nào cứu hắn ra. Loại này liên tưởng, để Thánh Vương trong lòng kích thích lòng xấu hổ. Zelda nhìn về phía Thánh Vương, hai tay dán tại trên bụng, tiến lên một bước, môi của nàng như là tươi non quả đào, rất nhỏ dừng một chút, tựa hồ tại dự đoán xử lý ngôn từ, lập tức con người từ đuôi đến đầu. Dùng một loại êm ái giọng điệu nói ra, Thánh Vương, ta liền hình chiếu chiết xạ một cái, ngươi liền có thể nhìn thấy, hy vọng ngươi đừng quá mức kinh ngạc, chúng ta hẳn là bình tĩnh tiếp nhận hiện thực. Thánh Vương gỗ nghiêm mặt, hắn biết lúc này phải nói chút một chút bình thản, đến hiển lộ rõ ràng hắn khí độ, nhưng là hắn làm không được, bộ mặt giống như là bị rót vào thủy ngân đồng dạng cứng ngắc. Tựa hồ là một cái biểu lộ, liền có thể tùy tiện để hắn rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Zelda không thèm để ý Thánh Vương chất phác, tự hành điều chỉnh, chỉ thấy quang hoa lóe lên. Thánh Vương liền nhìn thấy linh hồn của mình trạng thái, giống như là bị không kiêng nể gì cả côn trùng, gặm cắn hầu như không còn gốc cây. Linh hồn của hắn tàn tạ không chịu nổi. Giống như là lưu toan dội một thanh quần áo, hơi mẫn cảm một điểm người, đều sẽ sinh ra ép buộc chứng ứng kích phản ứng. Thánh Vương rất có thể lý giải nữ nhi của mình biểu lộ. Bất luận kẻ nào, nhìn thấy loại trạng thái này linh hồn, tự nhiên đều sẽ biết đây là phi thường bệnh trạng. Ba vị nữ thần người phát ngôn ôn thanh nói, nhìn qua, rất hỏng bét, nhưng cũng không phải là không cứu được. Minh Quang công chúa dẫn theo mình cồng kềnh trường bào màu đen, thanh tú động lòng người chạy chậm đi qua. Bởi vì quần áo trên người không thế nào phối hợp, cho nên lộ ra mặt của nàng càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ thấy trương này nhỏ nhắn xinh xắn trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng chờ mong. Nữ thần đại nhân, các người có thể cứu trợ phụ thân ta sao? Hắn có thể sẽ khôi phục khỏe mạnh sao? Nữ thần người phát ngôn mang trên mặt hiền lành, linh hồn là rất yếu đuối đồ vật, nhưng phàm là đều có tính hai mặt, đồng dạng, linh hồn cũng là phi thường cứng cỏi đồ vật. Đã ngươi phụ thân đã phát hiện mình linh hồn bị ký sinh tình huống, như vậy linh hồn của hắn liền sẽ tự động bắt đầu phản kháng, từ đó một lần nữa để linh hồn kiện toàn. Khi ngươi tại phát hiện vấn đề về sau, kỳ thật ngươi liền đã giải quyết 90%. Midner tại Linh trên bờ vai. So với khẩu hình, nàng tại học tập nữ thần người phát ngôn nói chuyện tần suất cùng giọng điệu. Nàng cảm thấy dạng này đặc biệt tốt chơi, nhưng luôn luôn học không giống. Tại Linh bên tai bắt trước thanh âm, liền phá lệ ra mồm cùng đáng yêu. Thánh Vương một thân mồ hôi lạnh, ta thế mà thật linh hồn đều bị ăn mòn. Mà chính ta một điểm đều không có cảm thấy được. Ta đã thủ hộ lấy quang huy thần vực không bị người khác xâm lấn. Không nghĩ tới mình lại bị xâm lấn một sạch sẽ. Quyền lợi của hắn dục vọng rất dày đặc. Từ đó cũng khiến cho trách nhiệm của hắn lòng tham mạnh. Thánh Vương ngữ khí cơ hồ là kiên quyết hối hận. Ta cái này Thánh Vương thật sự là thất trách. Trong tay của hắn xuất hiện kiếm ánh sáng. Navi kêu lên, ngươi bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là bản thân trừng phạt thời điểm nha. Theo lý thuyết, bị Nguyệt tộc độc tố xâm lấn, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một mình ngươi. Chúng ta nhất định phải còn muốn tìm ra cái khác bị Nguyệt tộc người Viruman tình đáng thương ra. Hỏa a, nàng Đông Tích sờ sờ Linh đầu. Linh lại muốn bận rộn. Thật là, thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì luôn có nhiều chuyện như vậy a? Nhưng làm nhà chúng ta Linh mệt chết. Thế giới này hẳn là cảm thấy áy náy. Navi cho rằng như vậy. Ba vị nữ thần người phát ngôn cười nói. Linh xác thực rất mệt mỏi. Mà lại hắn vừa tiến vào thần cấp. Hẳn là cẩn thận làm quen một chút lực lượng mới. Không phải thân thể sẽ mất đi khống chế. Sau khi nói xong, liền chú ý tới Thánh Vương, Minh Quang công chúa, cùng với khác công chúa, đều sắc mặt quái dị mà nhìn xem các nàng cái này ba cái nữ thần người phát ngôn. Bởi vì nàng đang đàm luận Linh thời điểm, cũng vô dụng Midner muốn bắt chước cái chủng loại kia giọng điệu. Thánh Vương hiển nhiên không vui lòng đối với chuyện như thế này dây dưa. Nếu như là bình thường, hắn sẽ suy đoán Linh cùng ba vị nữ thần người phát ngôn quan hệ trong đó. Nhưng là hiện tại rõ ràng có theo sát bách sự tình. Đừng nói Linh cùng ba vị nữ thần người phát ngôn quan hệ tốt. Coi như Linh là ba vị nữ thần người phát ngôn nhi tử, hắn cũng sẽ không đi để ý. Zelda ôn nhu nói, Linh, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Ngươi hẳn là rất mệt mỏi. Axiu từ Linh tóc bên trong nhô đầu ra, nàng cảm thấy loại thời điểm này, hẳn là có ôn nhu lại hiền lành Axiu thần long đại nhân. Đến dùng mình ôn nhu lại rộng lớn ý chí an ủi Linh. Linh ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng Axiu đầu, Axiu cổ rất linh hoạt hướng về sau co rụt lại, sau đó nghiêng tìm kiếm một cái tuyệt hảo xuất kích góc độ. Đi cắn Linh ngón tay. Nhưng loại trò chơi này, nàng từ trước đến nay là không chiếm thượng phong, thế là bị Linh dễ dàng né tránh, đồng thời ngón tay lũng thành giống như là đầu gà đồng dạng hình dạng. Bắt lấy Axiu đầu, Axiu liền cao hứng hất đầu Linh trong tay đi loạn, giống như là một cái nổi điên tảo biển. Đám người phân tán, hai vị công chúa tại Thanh Đình công chúa dẫn đầu dưới. Tiến đến cho Kiều Nộn trên mặt chữa thương. Những này tính ăn mòn vết thương. Thấy để người lo lắng. Xuất hiện tại thần điện công chúa trên mặt. Vậy thì càng để người lo lắng. Huyễn yêu tộc ăn mòn năng lượng. Tương đối khó làm. Nhưng là Thánh Vương cùng ba vị nữ thần người phát ngôn hứa hẹn. Sẽ viện trợ các nàng tới chữa trị làn da. Chỉ là cần thời gian cùng kiên nhẫn. Tối thiểu tại thần điện công chúa lần tiếp theo xuất hiện tại công chúng trước mặt nghi thức lúc. Trên mặt sẽ tái hiện hoàn mỹ da chất. Về phần Linh bị Zelda nắm tay. Trở lại trên xe ngựa đi. Bởi vì Sa Phu Minh Quang công chúa đã đi theo lão ba chạy. Cho nên chỉ có thể từ Rongla đến lái xe. Rongla tự tin tiếp nhận nhiệm vụ này. Chỉ là nàng giơ lên roi kiểu dáng. Khiến quân mã có chút sợ hãi. Tại xe trong phòng, con thỏ một mực dầu dĩ không vui. Các ngươi nghe ta nói a, Nguyệt tộc người sinh sống trên mặt trăng, cùng huyễn yêu tộc đồng dạng, cũng là một chút không dễ chọc ra hỏa. Bọn hắn không có nhân loại tư duy, cho nên không dễ dàng câu thông. Các nàng cũng không thích nhân loại lãnh địa, không có tranh đoạt dự định. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt trăng cũng giống như chúng thần chi kính, bị ô chọc, ô nhiễm đang từ mặt trăng băng lãnh khắp mặt đất xuất hiện. Cái này khiến Nguyệt tộc người sinh ra muốn xâm lấn chúng thần chi kính dự định. Ta là hải thần, Ngô là tiền nhiệm hải thần, bởi vì hải dương triều tịch là bị mặt trăng khống chế, cho nên ta bay đến trên mặt trăng đi. Tìm kiếm lực lượng chân chính, kết quả không nghĩ tới, khí tức của ta dẫn đến ngủ say Nguyệt tộc người thức tỉnh. Con thỏ chậm rãi giảng thuật, ngôn ngữ lấy tràn ngập uể oải. Mà tại một bên khác, Thánh Vương bọn hắn gặp được một chút phiền phức,